Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 696, Mạnh Vận. Nếu như cùng ta nghĩ như vậy, người kia tiền không rõ lai lịch, ta có lẽ có thể dạng dẫm hắn, từ trên người hắn làm một số tiền lớn, sau đó tại đem hắn tình báo bán cho người khác. Tin tưởng rất nhiều người sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Carmen vừa nghĩ, một bên huýt sáo, phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp lại hướng hắn vẫy gọi. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Đầu này hắn mỗi ngày đều sẽ đi đường tắt. Hôm nay tựa như phá lệ yên tĩnh. Đừng nói từ trong đường tắt đi tắt người đi đường. Liền liền nằm tại trong đường tắt lang thang đều không thấy. Ngừng lại bước chân, Carmen ánh mắt đảo mát, lâu dài đầu đường kiếp sống, để hắn có vượt qua thường nhân nhạy cảm khứu giác. Không thích hợp, thật không thích hợp, từ hắn đứng đấy vị trí hướng phía trước 10 mét, có một cái vết dỉ loang lổ cửa sắt. Đây là một cái quán ăn cửa sau. Trong ngày thường, 8 giờ sáng một đêm 10 điểm, cái này cửa sau xưa nay sẽ không quan bế. Mà bây giờ nó là giam giữ. Mặt khác, cái này đường tắt trừ phi là trời đầy mây trời mưa. Không phải trường kỳ đều có kẻ lang thang ở lại. Mà hôm nay kẻ lang thang thế mà cũng không tại. Carmen cũng không cho rằng bọn hắn là dọn nhà. Bất động thanh sắc, Carmen cứ như vậy đứng đấy. Lấy vô cùng ẩn nấp tư thế. Từ sau nơi hông lấy ra chủy thủ. Đông đông đông. Mấy hơi thở về sau, đường đi hai đầu có gõ thùng rác thanh âm truyền đến. Loại thanh âm này 10 phần thanh thúy, chỉ có đồ sắt mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Ngươi là Carmen, nương theo lấy gõ thùng rác thanh âm, đường tắt trước sau hai phe, riêng phần mình đi ra 4 người, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm ống sắt, khảm đao, gai sắt loại hình vũ khí. Rắn rắn chắc chắc ngăn chặn hai cái lối ra. Các ngươi là ai? Nhìn thấy đối phương có 8 người, Carmen nuốt nước bọt, nắm thật chặt dao găm trong tay. Hắn có lòng tin đánh bại một người, cũng có lòng tin đối kháng hai người. Nhưng là 8 người đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Ta gọi Under, Angry nói với ta, người từ hắn kia đoạt rất nhiều tiền. Ander là cái trung niên người, hắn mặc một bộ màu trắng, mới vừa từ thượng tầng trong xã hội lưu hành Âu phục. Trên tay mang theo nhẫn vàng, nhìn giống phú ông nhiều quá tiểu lưu manh. Trên thực tế cũng là dạng này, Ander là khu ổ chuột phố Nam lão đại, 2/3 khu dân nghèo đều thuộc về hắn quản. Carmen mặc dù không có cùng Ander đã từng quen biết. Lại biết hắn là khu ổ chuột vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật hung ác một trong. Trên tay tối thiểu có 7-8 cái nhân mạng. Ander tiên sinh, đó là cái hiểu lầm. Xin nghe ta giải thích. Carmen nghe xong người đến là Ander. Liền biết hôm nay có phiền toái. Vắt hết óc nghĩ đến nên ứng đối ra sao. Ander khẽ lắc đầu, giải khai âu phục nút thắt. Lộ ra bên hông súng lục ổ quay. Cười nói, hài tử, ta cũng không cảm thấy đó là cái hiểu lầm. Angry nói với ta, hắn cùng các ngươi đề cập qua tên của ta, nhưng các ngươi y nguyên cướp đi tiền của hắn. Ta, Carmen vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Ander một thủ hạ, từ mình đằng sau vụng trộm sờ soạng đi lên. Đừng tới đây, đừng tới đây. Carmen quơ chủy thủ, bước lui sau lưng thanh niên tóc dài. Lúc này mới lớn tiếng nói ra, Ander tiên sinh, ta vô ý mạo phạm ngươi, chỉ hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội. Cơ hội, Ander vuốt bên hông súng ổ quay, y nguyên lắc đầu, ta chưa từng cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nói xong lời này, Ander lùi lại một bước, nói nhỏ, giết hắn, đem hắn đầu cắt bỏ, dán tại phiên chợ giao lộ trên cột cờ. Làm cho tất cả mọi người đều biết, tại ta cái bệ bên trên quấy rối hạ tràng. Đáng chết, nghe xong Ander mệnh lệnh, Kamen liền biết mình bị xem như giết gà dọa khỉ gà trống. Gà trống hạ tràng như thế nào? Hắn nhất thanh nhị sở, biết rõ mình không thể ngồi chờ chết. Không phải chỉ có đường chết một đầu. Lăn đi, Kamen từ nhỏ đã trên đường hỗn. Thời khắc mấu chốt chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị kích phát ra hung tính. Cầm chủy thủ liền hướng về sau phóng đi. Đồng dạng, đi theo Under mà đến mấy người. Cũng không phải tại mật bình bên trong ngâm lớn. Không tiến ngược lại thụt lùi dơ lên vũ khí. Cùng nhau tiến lên hướng về Kamen đánh tới. Lăn đi, lăn đi. Kamen quơ chủy thủ, tuyệt không ham chiến, hướng về sau lưng phương hướng đánh tới. Vừa đối mặt, y phục của hắn liền bị lưỡi đao vẽ một cái. Trên bờ vai cũng chịu một côn. Bất quá, bốn cái ngăn ở đằng sau tiểu lưu manh cũng bị hắn cầm chủy thủ xông ra một con đường sống. Thậm chí có cái áp sát quá gần thiếu niên, bị hắn một cái thùng tại trên bụng, giết hắn. Nhìn thấy Kamen sinh mãnh như vậy, ngạnh sinh sinh giải khai bốn người chặn đường. Under chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra thẹn quá hóa giận chi sắc. Muốn biết, hắn thống trị khu ổ chuột dựa vào không phải ân đức, mà là đủ hung ác. Tất cả có thể khiêu chiến cùng dám khiêu chiến hắn địa vị người, đều bị hắn đưa vào địa ngục. Lúc này mới có những năm này phong quang. Cho nên Under rất rõ ràng, Kamen nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, về sau liền sẽ không có người sợ hắn. Lăn đi, không sợ chết thì tới đi. Chỉ bằng một thanh miếng sắt rèn luyện thành chủy thủ, Kamen rõ ràng chính mình chỉ có thể chạy. Liều mạng là không có đường sống. Cầm trong tay chủy thủ, bước lui muốn đuổi theo tiểu lưu manh, Kamen nhanh chân liền chạy. Hận không thể mụ mụ cho hắn nhiều sinh hai cái đùi. Nhanh, nhanh, Kamen càng chạy càng nhanh. Nhìn xem càng ngày càng gần đường đi. Hắn biết chỉ cần xông lên đường đi, liền sẽ có đủ nhiều chướng ngại vật hất ra truy binh. Mà liền tại hắn khoảng cách đường đi còn có 3 mét. Chỉ cần 1.5 giây liền có thể lao ra thời điểm. Hắn nghe được một tiếng vang giòn. Bả vai tê dần, Kamen bước chân lảo đảo, hung hăng đưa tải trên mặt đất, sau đó không đợi hắn đứng lên, trên lưng liền trầm xuống, có người dùng chân đạp ở phía sau lưng của hắn. Tiểu tử, ngươi rất có thể chạy a. Một cái tóc quan thanh niên, tướng gai sắt chống đỡ tải trên cổ của hắn, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao không chạy? Tê. Kamen há miệng liền khiên động bả vai vết thương. Trong lúc nhất thời đau nhe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn là cường ngạnh phản bác. Con đường này thật trượt. Miệng thật đúng là cứng rắn a. Under cầm súng ổ quay, mang theo tiểu đệ từ phía sau đi tới. Mở miệng nói, giết hắn. Cơ động tới, cơ động đến rồi. Tóc quan vừa muốn tướng gai sắt thống hạ đi. Giao lộ bên ngoài liền chạy tới một cái tiểu nữ hài, trong miệng hô to lấy cơ động tới. Nghe xong có cơ động, dựa theo Under lúc đầu tính cách, tuyệt đối là muốn làm xong vụ này lại đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Under lần này lộ ra đặc biệt bối rối. Nghe được cơ động hai lần thời điểm, liền liên tưởng đến mình vẫn là tiểu lưu manh lúc bị cưỡi tại lập tức cơ động một côn đánh vào trên lưng một màn kia. Một côn đó thật là đau. Nhân lực tăng thêm mã lực, một gậy từ bên trên kéo xuống đến, đánh hắn 3 tháng không có xuống giường, kém chút liền chết tại trên giường bệnh. Trong lúc nhất thời, Under phảng phất lại về tới đã từng, về tới mình vẫn là tiểu lưu manh thời điểm. Đối với cơ động sợ hãi toàn bộ kích phát ra, quái khiếu mà nói, chạy mau, chạy mau. Mấy tên côn đồ nhìn nhau, nhìn xem chạy trốn Under, làm sao cũng nghĩ không thông tâm ngoan thủ lạt lão đại vì sao lại bị sợ đến như vậy. Muốn biết, cơ động bình thường là hai người một tổ hành động, đa số tình huống dưới chỉ mang theo gậy cao su, trên thân liền đem súng lục ổ quay đều không nhất định có. bọn hắn có 8 người cộng thêm một thanh súng lục ổ quay. Không có lý do sẽ bị hai cái cơ động dọa sợ chứ. Tính ngươi mạng lớn, lão đại đều chạy, các tiểu đệ còn có thể làm sao? Đương nhiên là cùng theo đào mệnh, nhìn xem giải tán lập tức đám côn đồ. Kamei ghé vào trên mặt đất điên cuồng cười to, cười nước mắt đều chảy xuống. Một hồi lâu về sau, Kamen cười đủ rồi, mới lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Bá đế, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi vận khí thật tốt, ta đều không nghĩ tới bọn hắn dễ lừa gạt như vậy. Dưới ánh mặt trời, xuyên ngang gối váy ngắn, giữ lại tuyết trắng chân dài bá đế. Quyến rũ nhìn xem Kamen, nói khẽ, muốn nhìn ta khiêu vũ sao? Không nghĩ, Kamen giãy giụa lấy đứng lên, một bên che lấy vết thương, một bên liếm môi, ta muốn thấy ngươi phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.